Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Chương 136: Tình người duyên yêu hiếm thấy. Hai vị Nhật Du thần này chính là phó sứ giả bên cạnh Nhật Tuần Du tại âm ti đất Kinh Kỳ. Bọn họ đã công tác tại âm phủ hơn 100 năm, nhưng đây chính là lần đầu tiên mà họ gặp tình huống kỳ lạ đến thế. Con yêu quái này dám đối mặt với bọn họ mà không e dè, sợ hãi. Ngần người chốc lát, vị phó sứ giả bén quát hỏi cô gái: "Yêu nghiệt, sao dám ẩn nấp trong nhà dân tại kinh phủ Kinh Kỳ?" Cô gái trước mặt này có yêu khí khá nhạt, theo cái nhìn của Nhật Tuần Du, đó có lẽ là một loại tinh mị thông thạo biến hóa, thay vì phán định nó là yêu quái hóa hình. Giữa hai khái niệm này, thực lực sẽ khác nhau về bản chất. Lúc này, hai vị Nhật Tuần Du cầm chuôi đao trên tay, còn hai gã sứ giả kia cũng nắm lấy cơ hồn tác bên hông, nhìn cô gái nọ. Trước hết, không cần dẫn hồn phách của Chu Niệm Sinh đi vội, chuyện quan trọng bây giờ là bắt lấy con nghiệp chướng này. Nhật Tuần Du vừa ra lệnh, vừa rút thanh đao ra khỏi vỏ. Hai sứ giả kia cũng kéo cả sợi câu hồn tác ra, âm khí sôi sục xung quanh bốn vị khách đến từ âm phủ. Vẻ mặt của cô gái có vẻ đau thương, buồn bã, vốn đang ngồi yên lặng bên cạnh giường, cô ta đứng dậy một cách chậm rãi, vái chào mấy vị âm sai này theo cung kính vạn phúc. "Thưa các vị âm sai đại nhân, tiểu nữ biết rằng các ngài sẽ không tha cho ta. Thế nhưng, hôm nay chính là ngày cuối cùng của Chu Lang, trong khi tiểu nữ và huynh ấy đã yêu nhau bao năm nay rồi. Vì thế, cầu xin các ngài có thể thư thả một chút thời gian để tiểu nữ tiễn huynh ấy đến âm ti. Sau đó, ta sẽ tự nguyện nhận án phạt, tuyệt đối không phản kháng." Những người gia quyến còn lại trong nhà họ Chu đều không hiểu mô tê gì cả, chỉ thấy lão gia thở hổn hển, quằn quại. Trong khi đó, do âm khí nồng nặc trong phòng, những người thường đều có cảm giác nơi này rất lạnh lẽo. Hơn nữa, bọn họ đều nghe rõ lời cô gái nói, nên tái hẳn sắc mặt, nhìn trước nhìn sau rồi tụm lại thành một nhóm. "Âm sai à, âm sai đến rồi ư? Là dẫn lão gia đi sao? Hèn chi căn phòng u ám thế này." Xuyệt, bé bé cái mồm lại. Nghe nàng nói vậy, Nhật Tấn Du bén liếc nhìn nàng rồi nhíu mặt lại, quan sát cẩn thận hơn. "Một tên tinh mị nho nhỏ như ngươi cũng dám co kè, mặc cả với âm sai bọn ta à? Đừng tưởng không để lộ lễ khí ra ngoài thì bọn ta sẽ tin. Nếu yêu tà muốn hại người, nó luôn luôn có biện pháp che giấu tai mắt của người khác." Vị Nhật Tần Du còn lại cũng cười lạnh rồi nói: "Ngươi dù có chống cự hay không thì có gì quan trọng? Đừng nói là tiễn lao già này một đoạn đường, đích đến của cả hai ngươi chính là phủ âm ti." Cô gái tỏ vẻ kiên quyết, ngẩng đầu nhìn hai vị Nhật Du thần, rồi lại nhìn hai vị sứ giả cầu hồn. "Nếu đã vậy, mời sứ giả câu hồn ra tay." Lời nói này đã khiến hai vị Nhật Tuần Du và sứ giả câu hồn phải sững sờ, bởi vì bọn họ chưa bao giờ gặp bất cứ con yêu vật nào lại bó tay chịu trói như thế. Chẳng lẽ con tinh mị này lại nghi có thể quay về được sau khi đặt chân đến âm ti, hay nó đang ấp ủ âm mưu nào đó? "Ra tay!" Nhật Tuần Du quát to, âm khí trên thân chấn động, hai gã này hóa thành hai cái bóng trắng mờ ảo xuất hiện hai bên phải, trái của cô gái kia. Đoạn, họ vung tung đao chém xuống nhanh như chớp nhoáng. Trong lúc đó, hai vị sứ giả cũng ném câu hồn tác ra. Vũ khí này tương tự như một cây roi dài thông thường, quất về cô gái kia. Hai vị sứ giả ở hai bên trái, phải đan xen vào nhau. Hai thanh đao chém trúng vào hồn phách của cô gái này. Cùng lúc đó, câu hồn tác tựa như sợi dây xích, quất thẳng vào cô một trận đứng người, đau đến nỗi hồn phách đều run rẩy. Từng giọt mồ hôi nặng hạt lăn dài trên mặt cô gái, trượt qua cằm, rơi xuống đất. Thế nhưng, cả người cô đứng chắp tay như cũ, không hề nhúc nhích, cố gắng chịu đựng bốn đòn tấn công. "Người..." Hai vị Nhật Tuần Du ngoảnh mặt nhìn nhau, tay nắm chặt cán đao, nhưng không chém ra nhát thứ hai. Ngay thời điểm này, Kế Duyên vẫn đứng trong sân nhỏ, dùng ánh mắt xám đục ngắm nhìn cảnh tượng trong phòng. Có vẻ như, những cánh cửa phòng đều là hư vô đối với bản thân hắn. Tình cảm của con yêu vật này và Chu Niệm Sinh quả thật làm người ta cảm động, ngay cả quỷ sai âm ti cũng mủi lòng trong thoáng chốc. Thế nhưng cảm động không đồng nghĩa với buông tha. Nếu nàng ta thật sự bước xuống âm ti, các vị ti thần gì đó chắc chắn sẽ bắt nàng lại. Cô ta chỉ muốn đưa tiễn một đoạn đường, dại gì mà chôn vùi tính mạng của bản thân. Chắc chắn cô nàng còn có hậu chiêu nào đó. Trong thời gian Kế Duyên suy ngẫm, vị sứ giả trong phòng đã dùng một sợi câu hồn tác trói chặt hồn phách của cô gái. Nhờ vào sự hợp tác của bản thân, gã có thể dắt cô ta ra khỏi phòng mà không hề tốn chút sức lực nào. Có vẻ như Kế Duyên đã nhìn ra cách thức mà nàng ta dùng để lươn lẹo. Hồn phách của cô gái này bị rút ra, vẫn là bộ dáng con người, trong khi bộ quần áo mà cô ấy từng mặc lại biến thành một độ lộ lông trắng. Mặc dù yêu quái tinh quái có thể duy trì bộ hồn phách con người, thế nhưng sự biến đổi của bộ y phục kia lại khá là kỳ quái. Chốc lát sau, tiếng gào thóc bi thương thiết tha có truyền ra từ bên trong căn phòng. Phụ thân, lão già ơi, sao ông nỡ bỏ tôi mà đi, con trai bất hiếu. Dĩ nhiên, lão già họ Chu cũng đang đi đến tận cùng của giường thọ, nhắm mắt qua đời. Quả nhiên, hai vị Nhật Tuần Du của âm ty chia ra áp trận, một người phía trước, một người phía sau, hai vị sứ giả cầu hồn đứng hai bên, bắt giữ hai hồn phách, lôi từ trong ra ngoài. Có vẻ như hai vị sứ giả này linh động, mắt nhắm mắt mở cho ngoại lệ, né sang một bên trong lúc dẫn hồn, để đôi tình nhân ở dạng hồn thể này có thể nương tựa nhau mà đi. Kế Duyên đứng tựa vào gốc cây gần đó, tại nơi có bóng râm, do sử dụng chướng nhãn pháp nên hắn tựa như đã hòa cùng bóng cây thành một thể. Bốn tên quỷ sai và hai linh hồn lấp ngang đều không thể phát hiện ra còn có người khác đang đứng đây. Nhìn hai đầu hồn phách bị xương xích, trông bộ dáng già nua của ông cụ và cô gái xinh đẹp tựa sát nhau mà đi. Thật ra, Kế Duyên không hề có cảm giác bọn họ là cha con, mà đúng thật là cảm nhận một đôi tình nhân ân ân ái ái, không muốn xa rời. Dùng ô âm ti che đầu, quỷ sai dẫn dắt linh hồn đi xuyên qua đường phố kinh kỳ. Trong đôi mắt của hai hồn phách kia, họ bắt đầu trông thấy sương mù bao phủ cả con phố, còn khách bộ hành xung quanh chỉ là bóng mờ mông lung. Sương mù càng lúc càng dày đặc, kể như càng gần âm ti. Chu Niệm Sinh và cô gái nắm tay nhau, kề vai bước đi, người đàn ông lộ vẻ buồn bã, trong khi người phụ nữ kia tỏ thái độ thản nhiên. Làm sai nhà bao năm nay, ta đã từng thấy qua tình người duyên ma, nhưng chưa tình người duyên yêu như thế này, đúng là lần đầu tiên ta thấy. Hừ, tự chung lại, yêu tài là thứ hại người. Chẳng biết Chu Niệm Sinh đã gần gũi với à ta bao lâu, dù con yêu vật ấy có chú ý khắc chế bản thân, nhưng chung phòng lâu nay như thế, làm sao có tránh khỏi việc nguyên khí bị ăn mòn. Ha ha, Chu Niệm Sinh, ngươi đúng là có phúc mới trải qua mối tình đẹp đến thế. Có điều, con yêu vật này không tốt số như ngươi. Cặp chuyện lạ như thế này, các vị âm sai bèn hàn huyên vài câu, khiến Chu Niệm Sinh siết chặt bàn tay cô gái. Những năm qua, vì đau bệnh nên thân thể của Chu Niệm Sinh suy yếu dần, chưa bao giờ cảm thấy khỏe khoắn. Ấy thế mà, hôm nay ông ta lại có thể nắm tay cô gái chắc đến vậy, chung quy cũng là một niềm hạnh phúc đáng giá đối với hai người. Cô gái nhìn Chu Niệm Sinh, cười nhẹ. Chu Lang, đừng lo lắng cho muội, muội không sao, chỉ tiếc muội là loài yêu vật khốn khổ, chỉ biết hại người, không biết cách cứu người. Muội không có pháp môn của tiên đạo, không có thần dược, thuốc hay. Muội đã băng qua hàng ngàn dãy núi, trăm vạn con sông, cũng chỉ kéo dài được 20 năm tuổi thọ cho chàng. Nhược nương, muội theo huynh nhiều năm như vậy, Chu Niệm Sinh ta đây may mắn hơn rất nhiều thằng đàn ông khác trong thiên hạ. Hai linh hồn san sẻ tình cảm thắm thiết với nhau, nhưng tốc độ lướt đi của âm sai càng lúc càng nhanh, đã sắp đến âm ti mất rồi. Miếu Thành Hoàng thấp thoáng ánh đèn và nhang khói, từng vầng sáng vàng chói, đầy vẻ công chính đang bao phủ nơi đó. Sau lưng ngôi miếu thờ ấy chính là khu vực âm ti với sương mù dày đặc. Nhìn thấy cường độ âm khí tăng lên phía trước mặt, xuyên qua cảnh tượng âm ti, nhóm người có thể trông thấy từng vị quỷ sai đang lượn lờ bên trong. Chu Niệm Sinh nhận ra cô gái càng siết tay của lão chặt hơn. Khoảng cách đến âm ti đã sát lắm rồi, Chu Niệm Sinh bỗng nghe tiếng khóc nức nở mông lung vang đến từ bên cạnh. Chu Lang, Bảo Trọng, muội không thể tiễn huynh xa hơn nữa rồi. Nói xong câu này, hồn phách của cô gái bỗng vặn vẹo, chết khỏi cơ hồn tác, chỉ để lại một góc áo lông màu trắng bị sợi dây xích thích chặt mà thôi. Trong khi đó, bản thân của yêu hồn lại phóng nhanh về phương xa. Bốn tên âm sai đã nhận ra biến cố phát sinh. Leng keng, hai vị Nhật Tuần Du rút đao ra, hóa thành dải bóng mờ màu trắng đuổi theo yêu hồn. Yêu nghiệt to gan, đã đến ngay cửa âm ti mà còn dám bỏ trốn. Một vị sứ giả câu hồn tháo dựng xích sắt ra khỏi bộ áo lông trắng kia, đập về hướng hồn phách của cô gái nọ. Ai ngờ, sợi kích quất vào yêu hồn tựa như quất vào xương trắng. Cùng lúc đó, ánh đao của hai vị Nhật Tuần Du lóe lên, chém xuyên qua một làn xương trắng. Rõ ràng, đòn tấn công vừa rồi đều đã đánh vào không khí. Không xong, bị lừa rồi. Giờ khắc này, bộ áo lông trắng ấy đã bay đi thật xa, rồi hóa thành hình dáng của một cô gái. Chu Lang, Bảo Trọng. Tiếng nói thanh thao vọng đến, càng khiến bọn quỷ sai tìm nhầm đối tượng giận dữ hơn. Nhật Tuần Du giật mạnh chiêu hồn linh từ hồn xuống, ném nó lên bầu trời. Sau đó, y hóa thành bóng trắng, tiếp tục đuổi theo. Leng keng, leng keng. từng dưới dung mãnh liệt của chiều hồn linh, mọi người trong âm ti đã được cảnh báo. Có một vị chủ quan âm dương ti bước ra ngoài, dùng ánh mắt lấp lé nhìn thẳng về phương hướng mà Nhật Tuấn Du đang truy đuổi yêu hồn. Yêu vật, dám đùa giỡn chấp miếu thành hoàng đất kinh kỳ, lý nào là vậy? Tiếp theo, lại có công quá ti, thưởng thiện ti, phạt ác ti, hàng loạt chủ quan khác xuất hiện, thì triển bảo bối, đuổi theo yêu vật. Trong khi đó, Chu Niệm Sinh đang bị hai vị sứ giả câu hồn trói buộc, lòng sợ hãi đến nỗi sắp mất hồn, lạc vía. 137. Ta mạnh hơn một chút. Các vị ti thần trong địa phận quản hạt của kinh kỳ phủ lần lượt đuổi theo. Trong số đó, có một vị gọi là trụ quan âm dương ti, với ánh mắt đặc biệt có thể truy tra âm dương, quan sát muôn nơi, khiến bọn tà mị không thể lánh thân. Kế Duyên đứng tại góc rượu, gần cụm kiến trúc bao gồm cả miếu thành hoàng. Hắn trông thấy Chu Niệm Sinh trong trạng thái suy tàn, đang bị sứ giả câu hồn dẫn vào trong miếu thành hoàng rồi biến mất. Sau đó, Kế Duyên ngóng về hướng mà cô gái lông trắng kia vừa bỏ chạy. Đa phần, người phàm rất dễ bị yêu tà mê hoặc, sau khi chúng chiêu liền bị u mê, không thể kiềm chế bản thân mình, cứ thế khiến nguyên khí của bản thân bị hao tổn qua từng ngày một. Ban đầu, Kế Duyên cũng không thể phán định bản chất thực sự cho mối lương duyên giữa Chu Niệm Sinh và con tà mị kia. Dù gì đi nữa, chuyện tình người và yêu như thế này vô cùng hiếm thấy. Kiếp trước, chẳng phải ban đầu Bạch Nương Tử cũng có âm mưu lừa gạt Hứa Tiên trong chuyện Bạch Xà đấy ư? Có điều, khi đến cửa âm ti, hành động chân chính khiến Kế Duyên cảm động là tiếng khóc nức nở từ biệt, sự biểu lộ một cách rất chân tình của cô ta. Chính điều đó đã khiến Kế Duyên thay đổi suy nghĩ, cũng sẵn lòng tin tưởng mối lương duyên giữa người và yêu kia. Thành hoàng âm ti của kinh kỳ phủ không dễ trêu vào. Cười một cách tự giễu, Kế Duyên bước nhẹ, thân hình hóa dần thành trống rỗng. Hắn di chuyển như du long dạo bước, xúc địa thành thốn, đi tới Kim Ngọc Phường. Vận dụng toàn bộ ý cảnh vào bên trong tâm pháp, chỉ chốc lát, Kế Duyên đã quay lại Chu phủ lần nữa. Tiếng khóc ngập trời vẫn ồn ào bên trong tòa nhà. Con cháu, dâu rể, già trẻ lớn bé đến vây quanh giường Chu Niệm Sinh thổ lộ nỗi đau thương. Hai người hầu trong phủ tranh thủ lúc thi thể ông ta chưa co cứng bèn thay áo liệm vào. Trong khi đó, thi thể của cô gái đã được đặt trên một mảnh chiếu trải dài trên đất. Thật ra chẳng có ai đối xử quá đáng dù nàng chết rồi. Không ngờ Kế Duyên ta một đời anh danh, thế mà hôm nay lại đi trộm xác. Mặc dù nghĩ thế, nhưng Kế Duyên không quá chấp nhất chuyện này. Hắn dùng chứng nhãn pháp lên bản thân, rồi nhảy vào phòng, chụp tới thân thể cô gái ấy từ một khoảng cách xa. Ngay khi thân thể bị nhấc lên nâu nừng, Kế Duyên cảm thấy có gì đó là lạ. Mặc dù trọng lượng của cái xác vẫn tương tự như trọng lượng của một cô gái bình thường, nhưng vẫn có cảm giác gì đó khó mà miêu tả. Hắn mở rộng đôi pháp nhãn lên, nhìn lại một lần nữa. Khá lắm, thì ra thân thể trong tay hắn chỉ là một cái đuôi biến thành. Nói cách khác, yêu hồn vừa bị dẫn đi kia vốn dĩ không chỉ là hồn phách. Chẳng ngờ chiêu này lại có thể qua mặt được Kế Duyên. Mặc dù hắn không mở hẳn đôi mắt, một phần do cô gái kia không có ác ý, nhưng cái khả năng khiến Kế Duyên nhìn lầm quả đúng là cao tay. Những loại chứng nhãn pháp thông thường không thể nào so sánh với chiêu này của cô gái. Mặc dù giật mình, nhưng Kế Duyên không thể nào giáo trách đón sau quá nhiều, bèn mang cái xác rời đi. Nhìn Kế Duyên rời khỏi nơi này thứ hai, thân xác cô gái đang lơ lửng bên người hắn cũng biến mất khỏi căn phòng. Thân thích nhà họ Chu vẫn đang than khóc, bỗng có người hầu phát hiện xác của cô gái đã biến mất, liền thét lên một cách kinh hoàng. Thi thể của Bạch Nhược phu nhân biến mất rồi. Mới vừa rồi còn ở đây mà, sao giờ không thấy nữa? Thì nó là yêu tinh mà, tự chạy chứ sao? Chuyện hôm nay ghê quá, theo ta đi tìm vòng quanh xem sao. Trong lúc nói chuyện, con trưởng nhà họ Chu và hai tên gia đình đi ra bên ngoài tìm kiếm. Ngoại trừ căn phòng này, bọn họ lục soát khắp mọi nơi nhưng chẳng phát hiện ra bất cứ dấu vết gì. Cả nhà họ Chu nhốn nháo cả lên, ầm ĩ một hồi mới bình tĩnh lại. Trong khi đó, sau khi Kế Duyên nghe ra cô nàng có tên Bạch Nhược bèn mang theo thi thể cô ta rời khỏi một cách nhanh chóng. Hắn lao đi thoăn thoắt như một làn khói xanh đang lượn lờ, cách xa miếu thờ, rồi hướng về hoàng thành. Kế Duyên gặp người tránh người, gặp đám đông tránh đám đông, vì sợ bị quỷ thần phát hiện. Lúc này, Kế Duyên quả thật không thể đi đường lớn một cách quang minh chính đại. Sau thời gian khoảng một chén trà từ khi Kế Duyên mang thân thể cô gái rời đi, có một vị chủ quan đi cùng với âm ti du thần đến nhà họ Chu. Mặc dù tỷ lệ yêu vật chạy trốn không dám trở về là rất cao, nhưng dù gì đi nữa cũng cần phải đến kiểm tra một phen, chỉ là đề phòng nó quay lại mang xác đi mà thôi. Nhưng khi bọn họ đến Chu phủ, bèn nhận ra thân xác của yêu vật chẳng còn ở đó. Lúc này, ý nghĩ trong lòng Kế Duyên rất phức tạp. Mang bạn đời của người ta chạy trốn, sao mình lại can dự chuyện này chi vậy trời? Đành hết cách, Mặc dù nói một cách chính đáng, kẻ duyên có tên kiếm bên người, nếu choàng nhau thì kẻ duyên không hề e ngại thành hoàng tại kinh kỳ phủ. Hơn nữa, Thông Thiên Giang khá gần khu vực. Thế nhưng, hắn không nắm chuyện lý trong tay, và lại không muốn có xung đột với Âm Ty. Thật ra, hắn nhờ vào Âm Ty nể mặt hắn một lần chẳng sao, nhưng làm vậy khá phiền phức. Nếu có phương pháp xử lý đơn giản hơn, hắn liền chọn cách đơn giản. Một khắc sau, Kế Duyên bước vào một mảnh nhỏ sân phía sau một tòa phủ lớn kính cổng cao tường, nằm đâu đó trong tòa thành. Hắn đi đến tầng 3 của tòa nhà ở nơi đó, mới vung tay, thả thân xác cô gái xuống. Tòa lầu này là một căn phòng chứa sách, nhưng có lẽ ít người ghé ngang, cũng chẳng thấy ai sống hoặc túc trực tại đây. Dây hành lang bên ngoài tại tầng thứ 3 này đóng đầy bụi, có lẽ người hầu chỉ quét dọn sau một thời gian dài. Sau chuyện ban nãy, nếu nàng ta có can đảm đưa tiễn Tình Lang đến cửa Âm Ty, vậy chắc không đến nỗi để bản thân bị bọn họ tóm. Lẩm bẩm là thế, Kế Duyên không băn khoăn quá nhiều. Hắn nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh cô gái, dùng tay trái điểm ngay giữa trán cô ta. Kế Duyên lại dùng tay phải bắt kiếm chỉ chọ vào hư không, vẽ ra một hình ảnh nào đó. Sắc lạnh bỗng nhiên xuất hiện từ tận sâu dễ ít hầu của hắn. Gọi Bạch Nhược mau mau đến. Vừa thu lại kiếm chỉ, Kế Duyên liền vất nhẹ vào hình ảnh vẽ ra trong hư không kia, dường như một vầng sáng huyền bí nào đó đang chấn động dập dờn xuất hiện. Câu thần lại được dùng bằng cách này. Trong kinh thành, hồn phách của cô gái khá nhanh, khiến mấy vị chủ quan không thể đuổi kịp. Không những tốc độ di chuyển của cô ấy kỳ quái, mà hơi thở còn kỳ lạ. Thỉnh thoảng, cô ấy tựa như một gã hề, dùng trò kim thiền thoát sát. Nếu không nhờ Âm Dương Ti chủ vẫn khăng khăng truy đuổi, đã sớm để nàng ấy chạy xa rồi. Tình hình hiện tại vẫn còn nguy cấp. Thanh phán quan vẫn liên tục vẽ hình ảnh biến hóa của cô gái để Âm Ty đuổi theo. Bất cứ ai bị phán quan địch sách, ngoại trừ ra khỏi phạm vi quản hạt của miếu Thanh Hoàng, bằng không khó mà biến hình lẩn trốn. Chỉ cần Thanh Hoàng của kinh kỳ phủ không đích thân bắt cô, Bạch Nhược tin rằng mình có thể chạy thoát. Mặc dù phải đánh đổi không nhỏ, cô gái đã dự phòng trường hợp thương tổn đến linh hồn và nguyên khí, cái đuôi cũng phải bỏ đi. Nói đi cũng phải nói lại, thân thể được hóa ra từ cái đuôi có thể cùng Chu Niệm Sinh chôn cùng một chỗ, đó cũng là một kết cục đẹp. Mặc dù con trưởng nhà họ Chu có tính tình rất khó chịu, nhưng cũng rất có thể hiểu, vì thế gã sẽ nghe theo lời cha mà chôn nàng ấy cùng Chu Niệm Sinh cùng một nấm mồ. Nàng ta không thể dây dưa tại kinh kỳ phủ quá lâu được, trong khi tường thành đã ở ngay trước mặt sau một thời gian dài chạy trốn. Bạch Nhược triệu hồi yêu khí, vận chuyển pháp lực, đánh mạnh về phía tường thành. Xoẹt, nắng bay qua xuyên tường, thả lỏng tâm trạng một chút, ta ra khỏi phạm vi của miếu tường thành. Bạch Nhược không cần phải sợ những loại lực lượng truy đuổi tại đó, rồi chỉ cần dùng độn phù là có thể cao bay xa chạy ngay. Có điều, động tác thả lỏng vẫn còn quá sớm. Khi vừa bay xuyên qua, Bạch Nhược đã thấy một màn sáng vàng lấp lánh ngay trước mặt. Thì ra, đó là một tấm lưới lớn được bện từ dây leo màu vàng kim. Thổ địa kinh kỳ phủ ư? Kinh kỳ phủ chẳng những có thành hoàng, mà còn có một vị bản thần chân chính chấn giữ một phương, đó chính là chính thần thổ địa, trưởng quản khu vực kinh kỳ phủ. Yêu nghiệt, muốn chết! Nghe tiếng quát mắng của thổ địa truyền đến, cõi lòng Bạch Nhược như mảnh tro tàn. Nàng chẳng ngờ rằng chuyện này lại đến tay thổ thần nhanh như vậy. Lúc này, dù nàng có muốn dùng đơn phù che giấu hơi thở rồi bỏ chạy thì cũng đã quá muộn, chẳng còn cơ hội nào cả. Làm sao có thể độn trước cái nhìn của vị thổ thần trưởng quản khu vực mà nàng định độn đây? Mình có thể buổi tiếp Chu Lang, vậy cũng tốt. Thế nhưng, chiếc lưới của thổ địa công lại bắt hụt, còn yêu vật ấy bỗng biến mất giữa không trung trước khi tấm lưới vàng thu lại. Mặc dù thổ địa tại kinh kỳ phủ là một ông lão, nhưng ông ta người cao chín thước, khoác phào bào trên người, ông ấy chống một cây gậy dài và to làm bằng cây mây, tỏ vẻ y hoặc nhìn về vị trí mà yêu vật vừa biến mất. Thổ địa bên ngoài nhìn về bên trong tòa thần, rồi quét mắt nhìn xung quanh, nhưng không thể nhận ra hướng đi của yêu vật. Sau tường thành, các vị chủ quan của miếu Thanh Hoàng bay vọt đến, bọn họ đuổi tới bên ngoài tòa tháp, bèn thấy thổ địa công đứng đây, vội vàng chắp tay chào hỏi. Xin chào thổ địa công. Xin hỏi thổ địa công, có thấy một con yêu vật đi ngang qua đây không? Chủ quản Âm Dương Ti vừa nói, vừa nhìn về phía tấm lưới dây mây trong tay thổ địa công. Đáng tiếc, khi thấy nó trống không, chẳng chứa bất cứ vật gì. Thổ địa công nghe vậy, tỏ vẻ bực mình. Vừa ban nãy, có người đến miếu ta cúng dường, ta vừa hiện thân để hưởng dưỡng đồ cúng, thì thấy cả thành huyên náo, có yêu khí và pháp quang thắt ẩn thoát hiện. Vì thế, ta liền đuổi theo, ra đến tận đây xem xét, ngay khi định bắt giữ yêu nghiệt kia, thì nó tự nhiên biến mất rồi. Biến mất rồi, chủ quan Âm Ty và các vị âm sai ngơ ngác nhìn nhau. Nếu thổ địa đã hiện thân, cớ sao con yêu vật kia đủ khả năng chạy trốn? Thật là quái lạ, Nếu nó đã có pháp lực và thần thông cao thượng đến vậy, nó cần gì phải chạy? Tại phòng chứa sách trên tầng 3 trong tòa phủ, chân thân của Bạch Nhược bị hút lấy, tương tự như nam châm hút sắt, bị lôi trực tiếp trong không khí té xuống. Đùng, cô nàng té vào bên trên thân thể của chính mình. Bạch Nhược cảm giác đầu óc mình mụ mị đi, sau đó mờ mịt ngắm nhìn thân thể. Sau đó, nàng ta còn thấy mỗi vị trí xách xéo một góc, tính từ thân thể ấy, đều có một chữ nặng, các chữ ấy đang vây kín cơ thể nàng. Những chữ này được cấu thành từ lớp tro bụi trên nền nhà hội tụ lại mà nên. Nó tụ họp vững vàng thành ba vị trí, dường như có một luồng sức mạnh huyền diệu nào đó hiện lên, kết nối giữa ba điểm này lại. Bạch Nhược bèn quan sát xung quanh, liền thấy một chàng trai mặc áo trắng đang ngồi ở hướng chỉ về miếu Thành Hoàng. Người đó mặc bộ quần áo dài, tay áo rộng thùng thình, khá là phong phanh, tóc của hắn hơi tàn mạn, một chiếc châm màu đen cài qua búi tóc. Bạch Nhược nhìn tới nhìn lui, chỉ có thể kết luận kẻ này chính xác là một người thường. Ấy thế mà, nàng ta biết hắn chắc chắn không phải là một người thường. Hay, chuyện này thật là rắc rối, còn may là năng lực của ta mạnh hơn vị thổ địa công kia một chút. Kẻ đó tự giỡn mình, rồi hít sâu một hơi, nhìn Bạch Nhược. Nàng liền trông thấy một ánh mắt màu xám nhạt, không có tiêu cự đang quan sát mình chằm chằm. 138, uyên ương đẹp mộng, thần tiên chẳng màng. Câu nói này của Kế Duyên là thổi phồng có chọn lọc. Vốn dĩ, hắn chẳng hề rõ ràng lắm về thực lực thật sự của thổ địa công tại thủ phủ Đại Trinh. Có chăng chỉ là thành công cướp người từ trong tay ông ta mà thôi. Kế Duyên nói thế, chủ yếu là muốn nhắc nhở cô gái này một câu. Chính hắn đã cứu cô ta về, và hắn có đủ khả năng cướp người từ trong tay thổ địa. Do đó, nàng không nên khơi lên xung đột không cần thiết. Cô gái vẫn chỉ là yêu vật, lại liên tục bị đuổi giết như thế. Nếu nhất thời mất bình tĩnh, nghĩ Kế Duyên là kẻ địch, rồi nổi điên lên liều mạng, chắc chắn sẽ khiến Thành Hoàng và thổ địa phát hiện ra nơi này. Từ đó, Kế Duyên ắt hẳn chịu liên lụy. Khi Kế Duyên ngoái đầu quan sát yêu nữ Bạch Nhược này, thì chỉ còn lại duy nhất một nàng Bạch Nhược tại tầng lầu này. Chiếc đuôi trên sàn phòng đã nhập vào bản thể của nàng ta. Trong khi đó, Bạch Nhược ngẩn người trong thoáng chốc, rồi quỳ rạp trước mặt Kế Duyên, tạ ơn tiền trưởng đã cứu giúp. Dù Bạch Nhược có chết, cũng không bao giờ quên đại ân của ngài. Nếu ngài có việc gì cần Bạch Nhược ra sức, dù làm thân chiêu ngựa, tiểu nữ cũng vui vẻ nhận lời sai bảo. Tại đất Đại Trinh này, tập tục quỳ lạy vẫn có, nhưng hiếm khi được dùng. Dù một dân thường gặp quan lớn, trừ khi là tội phạm, không thì chẳng cần quỳ. Ngay cả trong các ngôi miếu thờ, luôn có bồ đoàn đặt trước tượng thần, nhưng đa phần người đến thắp hương chỉ đứng vái, trừ khi thỉnh cầu việc hệ trọng mới quỳ đầu quỳ lạy. Theo tục lệ, động tác quỳ lạy chính thức chỉ xuất hiện trong lễ thành hôn. Khi đó, đôi phu thê quỳ lạy trời, lạy đất, lạy cha mẹ hoặc người đại diện cho cha mẹ. Hiện tại, theo Kế Duyên cứu mạng của Bạch Nhược, nàng ta lập tức quỳ lạy, cảm ơn ân nghĩa cứu mạng lớn bằng trời, vốn dĩ là thỏa đáng. Hơn nữa, lời lẽ của nàng cũng rất chân thành. Ngay lúc nàng ta quỳ lạy, Kế Duyên tranh thủ khoảnh khắc ngắn ngủi để mở rộng hai mắt, bèn nhìn thấy một bên con nai trắng ẩn tàng, mơ ảo với thân xác phụ nữ kia. Ha ha, chẳng trách sao đoạn đuôi này lại ngắn đến thế. Ta còn đang suy nghĩ xem nàng là loại yêu quái gì, hóa ra là một nàng nai trắng. Ban đầu, Kế Duyên trông thấy một cái đuôi ngắn, cũng chẳng rõ đó là loại động vật gì. Có lẽ là sóc, chuột vàng, sói. Dù gì đi nữa, hắn chưa từng trông thấy đuôi nai ở kiếp trước lẫn kiếp này, nên đến tận bây giờ mới biết rõ chân tướng của con nai trắng. Bạch Nhược nghe thế bèn run nhẹ, nhưng quỷ chẳng dám đứng lên. Nàng không biết mục đích của vị tiên trưởng này khi ra tay cứu nàng. Có lẽ nàng vừa thoát khỏi hàng hồ lại nhập đầm rồng. Đứng lên đi, ta không cần nàng làm trâu làm ngựa. Trước tiên, nàng trả lời ta một vài câu hỏi. Bạch Nhược ngồi thẳng đầu lên, ngồi thẳng lưng nhưng vẫn trong tư thế quỳ chân. Nàng có vẻ thấp thỏm chờ đợi câu hỏi của Kế Duyên khi trông thấy vẻ cười cợt của hắn. Bạch cô nương, kể ta nghe lai lịch của nàng, rồi nói sơ về hoàn cảnh tương ngộ của nàng và chú Niệm Sinh. Tại sao lại yêu nhau, gần gũi nhau? Thật ra, ta là một người rất thích nghe chuyện xưa. Bạch Nhược nhìn Kế Duyên, trông thấy vẻ mặt thành thật của hắn. Im lặng một hồi để giữ cõi lòng bình tĩnh, nàng ta bắt đầu nhớ lại, sau đó dần dần mở lời. Cơn gió đông lạnh giá thổi ngang từng lầu các, lùa vào những cánh cửa lớn, khiến những tấm vải mảnh khẽ đong đưa, chơi đùa những sợi tóc mai của Bạch Nhược bay phấp phới. Hơn 60 năm trước, có một vị đại yêu tại dãy núi Nam Hoàng đã đánh cắp một lô đạo huyền đan của Thiên Cơ Các bằng một thủ đoạn nào đó. Thế rồi, kẻ đó vẫn bị các tiên nhân trong Thiên Cơ Các tính ra, rồi bọn họ cây mây đuổi thẳng đến Nam Hoang. Khi ấy, còn có hai vị kiếm tiên của trường Kiếm Sơn xuất hiện, lại thêm các vị tiên nhân của Thiên Cơ Các tính toán. Dĩ nhiên, vị đại yêu kia không thể trốn thoát. Cuối cùng, kẻ đó bị Thiên Cơ Các bắt về, chẳng biết sau này bị giết hay bị nhốt vào tòa yêu tháp nữa. Bạch Nhược do dự một chút rồi nói tiếp. Có điều sau nhiều năm vẫn có tin nhân của Thiên Cơ Các đến ngọn núi ấy tìm kiếm. Tiếp theo, một lời đồn đại xuất hiện trong thiên hạ rằng lôi đạo huyền đan kia vẫn chưa được tông phái thu hồi. Đó cũng là lý do của sự hỗn loạn trong quần yêu tại Nam Hoang sau này. Đúng thật, có một số loại yêu quái nút lan dược lấy vào liền tăng tiến đạo hạnh. Thế rồi tự dưng yêu vương. Thời gian 20 năm trôi nhanh, loạn càng thêm loạn. Dưới vầng ma diễm có yêu khí ngút trời, hung hăng ngang ngược kia. Thậm chí có những quần thể yêu ma gây ra loạn lạc tại những quốc gia nhỏ gần khu vực Nam Hoang, dẫn đến nhiều chuyện thảm khốc, đau đớn. Cuối cùng, quả báo kéo đến, Xuân Thần tại Hành Sơn nổi giận, cùng vài thế lực tiền phụ ra tay, thậm chí Minh Vương của Phật Môn cũng hiện thân, đánh cho bầy yêu run sợ, bỏ chạy tứ tán. Theo lời kể chậm rãi của Bạch Nhược, kế duyên cho mày, nàng ấy miêu tả khá kỹ càng, hắn lại dùng pháp nhãn kết hợp với ý cảnh Sơn Hà để vẽ lại bức tranh ngày ấy. Đó là một bức cảnh của bầy yêu ma kiêu ngạo, đang rộng cánh tung bay giữa trăm ngàn dặm Nam Hoang. Từng con yêu thú chỉ chăm chăm tu luyện một mình, nay náo động vì một lô đạo huyền đan khiến ma diễm phủ kín bầu trời, yêu khí dày đặc. Ấy thế mà, cuối cùng, bọn yêu ma hừng hực khí thế ấy lại bỏ chạy khắp nơi. Chẳng biết đây là tốt hay xấu, Kế Duyên bỗng dưng nghĩ đến một thẻ bài gỗ trong người mình, bèn nhận ra nội dung trong đó chỉ rõ một tín hiệu xấu. Vì tiểu nữ sợ bị liên lụy quá nhiều vào chuyện này, bèn băng qua trăm ngàn dặm giữa rừng thiên nước độc, trốn tới Đại Trinh. Lúc đó, tiểu nữ bị thương rất nặng, nguyên khí tổn thương nghiêm trọng, chẳng dám lằng vàng hại người. Sau đó, tiểu nữ gặp chú lang đang trên đường lên kinh ứng thí, bèn dùng mỹ nhân kế để trà trộn vào đoàn xe ngựa của huynh ấy. Thật ra, lúc đó tiểu nữ muốn lẩn trốn các vị thần linh của Đại Trinh, cũng có ý đồ xấu xa một chút. Từ đầu đến giờ, Bạch Nhược đang miêu tả xuất thân của mình. Hiện tại, đã đến giai đoạn mà mối tình giữa người và yêu chớm nở. Khi đó, vị thư sinh họ Chu rất thú vị, rõ ràng là thèm thuồng tiểu nữ đến chảy nước dãi, vậy mà không dám chạm vào tiểu nữ, cứ khăng khăng phải hỏi cưới đàng hoàng. Một vẻ dịu dàng xuất hiện trên gương mặt của Bạch Nhược. Huynh ấy đối xử với tiểu nữ rất tốt, tiểu nữ vốn lại yêu mị, chưa từng cảm nhận được ai đó quan tâm và tình cảm chân thành. Huynh ấy còn tiêu tốn tiền bạc để mua các loại kỳ trân, dị thảo cho tiểu nữ. Hành động đó khiến tiểu nữ mê đắm. Một lần nọ, vì bất cần mà sơ sót. Nói đến đây, Bạch Nhược tỏ vẻ giận dỗi, lại mỉm cười hạnh phúc. Biểu hiện ấy càng khiến Kế Duyên hiếu kỳ. Vốn tưởng rằng sẽ hù Chu Lang một trận tiếng hồn, nhưng tiểu nữ không hề nghĩ rằng sẽ ra tay giết huynh ấy mà chọn cách âm thầm rời đi. Chẳng ngờ tên ngốc kia lại. Huynh ấy chỉ ngạc nhiên trong thoáng chốc, thậm chí chẳng hề la hét gì cả, mà hỏi tiểu nữ rằng yêu quái có thể sinh con cho huynh được không. Hi hi. Bạch Nhược không thể kiềm chế được mình mà cười lên, gương mặt lại ửng hồng đôi chút. Kế Duyên lại có cảm giác không thể tin nổi, chẳng ngờ cái thân già sức yếu Chu Niệm Sinh ấy lại can đảm đến thế. Đây là lớn gan hay ngu si? Vậy ra gã đó còn cao hường hơn Hứa Tiên một bậc. Lúc đó, câu hỏi của huynh ấy làm tiểu nữ sửng sốt hơn nửa ngày. Trong đêm đó, tiểu nữ liền hiểu một điều, tiểu nữ và huynh ấy đã chung trạ hơn nửa năm. Chu Lang đã phát hiện ra điểm lạ thường của tiểu nữ. Ban đầu, huynh ấy cũng sợ, nhưng sau khi phát hiện tiểu nữ không muốn hại huynh ấy, thì huynh ấy càng dịu dàng hơn, không còn sợ hãi nữa. Sự tình đêm đó chỉ làm huynh ấy ngạc nhiên một chút rồi thôi. Sau khi biết tiểu nữ là một con nai trắng, Chu Lang vừa bất ngờ lại mừng rỡ. Huynh ấy nói rằng nai trắng là vật may mắn tại quê quán. Huynh ấy còn kể người lạc đường trong núi sâu, khi thấy nai trắng bèn tìm được đường xa. Thế đấy, đúng là huynh ấy không hề sợ tiểu nữ. Vẻ mặt của Bạch Nhược vẫn lộ ra vẻ nghi hoặc năm đó. Dường như đến hiện tại, nàng vẫn không hiểu vì sao Chu Niệm Sinh lại biết nàng là một con nai trắng thì không hề sợ hãi. Cơ mà, Kế Duyên có sự phỏng đoán riêng của hắn, đó có thể là lý do Chu Niệm Sinh tự huyễn hoặc tạo ra một cái cớ để vịn vào đó mà không sợ hãi Bạch Nhược. Sau lần ấy, Chu Lang không thông qua được kỳ thi hội, bèn thành hôn với tiểu nữ rồi định cư tại kinh thành. Ngoài vẻ hạnh phúc, dường như Bạch Nhược xen lẫn chút lương tâm. Huynh ấy không biết, tiểu nữ không hiểu, vì không chịu tiết chế sau tân hôn đã tổn thương đến nguyên khí của Chu Lang. Lúc này, Kế Duyên bèn xen ngang hỏi một câu. Là vì nhận ra sau đó nên ông ta mới cưới một vị thế thiếp khác ư? Bạch Nhược sững sờ, lắc đầu. Thế thì không phải, do tiểu nữ mang thân thể yêu quái, không thể sinh con trai cho Chu Lang, nên sử dụng huynh ấy cưới một cô gái người phàm. Tục ngữ có câu, ba tội bất hiếu, tội không có con nối dòng là lớn nhất. Vì thế, tiểu nữ không muốn dòng dõi của nhà họ Chu đoạn tuyệt. Thì ra là nguyên nhân này. Độ chừng 7-8 năm sau, tiểu nữ bèn nhận ra một chuyện bất thường, mặc dù tiểu nữ chưa bao giờ làm chuyện gì có hại đến huynh ấy. Lúc chăn gối cố hết sức bảo vệ Chu Lang, giấu kín yêu khí, không để huynh ấy nhiễm phải, nhưng huynh ấy vẫn bị hao tổn nguyên khí, giảm mạnh tuổi thọ. Khi ấy, tiểu nữ còn lo sợ thời gian sinh sống tại Nam Hoang, bắt đầu bôn ba khắp nơi tìm phương pháp chữa trị. Câu chuyện này không quá dài, cả mạch truyện khá bình thản, chỉ có mỗi đoạn kết của câu chuyện đưa hồn nhập âm ti mới được xem là phần hấp dẫn. Ấy thế mà, kế duyên lại nghe say sưa, câu chuyện xưa về mối tình của Bạch Nhược quả đúng là mối tình giữa người và yêu, thậm chí còn không được xem là bi kịch mà là tình yêu kết thúc có hậu. Ngay cả trong phàm trần, hắn tự hỏi có bao nhiêu cặp vợ chồng yêu thương nhau sâu đậm như Bạch Nhược và Chu Niệm Sinh đây. Sau khi Bạch Nhược kể xong, nàng liền nhìn thẳng về nơi tọa lạc của âm ti tại kinh thành này. Chẳng rõ vì sao nàng lại cảm giác hơi mất mát khi kể xong câu chuyện này. Có lẽ nàng không nên trốn chạy như ban nãy sẽ tốt hơn ư? Càng nghĩ như thế, nàng càng cảm thấy khó chịu trong lòng. Một câu chuyện khá hay, ta cảm thấy một mình ta biết về câu chuyện này sẽ rất đáng tiếc, không nên để nó biến mất trong dòng lịch sử. Kế duyên nói ra một câu đầy cảm xúc, thầm nghĩ liệu mình có nên thay đổi đôi chút rồi nhờ Doãn phu tử ghi chép thành Nhược Nương truyện chăng. Vừa nghĩ thế, sau khi định thần lại, hắn thấy Bạch Nương quỳ sát trước người mình, tư thế của nàng ta rất cung kính, không muốn đứng dậy. Bạch Nhược cô nương, nàng làm gì thế? Bạch Nhược sập đầu mạnh vào sàn gỗ vẫn không đứng dậy. Thưa tiền trưởng, Bạch Nhược biết ngài là người có thần công tại pháp lực, cả một đời này tiểu nữ từ bỏ chuyện tu hành cũng chẳng mong đắc đạo. Cô gái ngẩng đầu lên, hai hàng nước mắt chảy dài trên má. Tiểu nữ muốn đến miếu Thành Hoàng tại âm ti của Kinh Kỳ Phủ, và xin ngài dẫn tiểu nữ đến đó. Lúc nãy tiểu nữ đã bỏ trốn, nếu tự thân tiểu nữ đến đó lúc này, chắc chắn bị bọn họ đánh cho hồn phi phách tán. Van xin ngài dẫn tiểu nữ đến đó, khẩn cầu ngài có thể nói giúp một lời với Thành Hoàng đại nhân, cho tiểu nữ có thể ở bên cạnh Chu Lang cho đến khi nàng ấy hao tổn hết âm thọ. Đến thời điểm đó, họ muốn luyện yêu hồn tiểu nữ cũng được, hay muốn xử trí cách nào, tiểu nữ đều cam lòng. Đùng đùng đùng, cô ta dập đầu lần thứ hai, nện rất mạnh, khiến âm thanh va chạm vào ván gỗ vang lên dồn dập. Bạch Nhược biết mình yêu cầu quá mức, nhưng tiểu nữ chẳng biết ai có thể giúp được mình. Vì thế, tiểu nữ chỉ có còn cách van cầu tiên trưởng ngài, cầu xin ngài, cầu xin ngài. Kế duyên gần người, liền chẳng biết xử lý như thế nào lúc này, cũng chẳng biết trả lời cô gái ra sao. Tuy nhiên, suy nghĩ đầu tiên trong lòng kế duyên không phải là có nên dính vào chuyện phiền phức trong thỉnh cầu, nói chuyện với Thanh Hoàng hay không, mà hắn đang lẩm bẩm một câu. Cùng trăng đối bóng triền miên, uyên ương đẹp mộng, thần tiên chẳng màng. Là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.